Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1078. Chương 1078. Hoan nghênh về nhà. Ở ba đội huấn luyện viên chính đều phát biểu bình luận về sau. Kim Tiger nhưng không có nói quá nhiều lời nói. Bayern là đối thủ cũ. Hai đội ân oán đã lâu. Nổi tiếng nhất lần kia chính là 99 năm Champions League trận chung kết trên MU tuyệt sát Bayern tranh tài rồi. Đối mặt với phóng viên bao vây chặn đánh, Kim Tiger y nguyên miệng đầy lời nói khách sáo. Tỷ như chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực a. Lại tỷ như Bayern là cái đáng giá tôn trọng đối thủ a. Mà phóng viên nghĩ muốn nghe được, Kim Tiger một câu đều không có nói. Ở một lần sau khi kết thúc huấn luyện, The Times vẫn là chưa từ bỏ ý định cưỡng ép phỏng vấn Kim Tiger. Tiger, đã ngươi đối Bayern không có cái gì có thể nói. Như vậy Rooney đâu? Hắn nhưng là MU công huân lão thần. Nghe đồn lúc trước giữa các ngươi có chút mâu thuẫn, ngươi mới đem Rooney bán đi Bayern. Lần này các ngươi hai cái người trùng phùng, sẽ có cái gì xung đột sao? Nghe nói như thế, Kim Tiger dừng lại rồi bước chân. Hắn nghiêm túc nhìn lấy Leslie. Ta nghĩ ngươi khả năng quên mất rồi. Ở mùa giải đầu trận kia Lampard cùng Gerrard cáo biệt thi đấu trên, ta đã từng lâm thời làm qua Rooney huấn luyện viên chính. Chúng ta quan hệ rất hòa hợp, nhưng lần đó chỉ là thi đấu hữu nghị mà thôi. Leslie cãi lại rồi. Một câu, Kim Tiger biểu lộ bình thản nói, nếu như chúng ta ở sân Old Trafford gặp nhau thời điểm, ta chỉ muốn đối với hắn nói một câu hoan nghênh về nhà. Ngày thứ hai rất nhiều tin tức truyền thông đều dùng Kim Tiger câu nói này xem như tiêu đề. Hoan nghênh về nhà, mà rộng rãi fan hâm mộ cũng 10 phần cảm khái. Lần này Champions League vòng bán kết giao đấu, chẳng phải là một lần về nhà hành trình sao? Bayern ngôi sao cầu thủ Rooney quay về sân Old Trafford, mà MU giữa trận hạch tâm Cruz một lần nữa trở lại Bayern Allianz Arena, trở lại mộng bắt đầu địa phương. Cái này hai đội bóng bên trong tất cả đều có đối phương cầu thủ, hơn nữa lẫn nhau ở giữa 10 phần hiểu rõ, không có bí mật gì để nói. Lần này quyết đấu thế nhưng là chân ướt chân ráo đấu, mà Real giao đấu Chelsea tranh tài càng là một lần về nhà hành trình. Đầu tiên là Mourinho về nhà. Mourinho đối với Chelsea tới nói tuyệt đối là siêu nhiên tồn tại, là hắn đem Chelsea từ thổ hào mang thành rồi chân chính nhà giàu, cũng là hắn cho chi này Chelsea quán thâu thiết huyết đội hồn. Hắn dẫn đầu Chelsea nhiều lần đoạt được Premier League quán quân. Cho dù đến rồi hôm nay, Mourinho vẫn là Chelsea fan hâm mộ trong lòng anh hùng. Lần này người Bồ Đào Nha quay về Stamford Bridge, chờ đợi hắn là tiếng vỗ tay vẫn là tiếng suýt. Mà một tên khác cầu thủ Eden, hắn là ở năm ngoái mùa hè vừa mới rời đi Chelsea, chuyển ném Real. Hắn đã từng là chi này Chelsea tiến công hạch tâm, nhưng là vì rồi một cái quán quân mộng, Eden cuối cùng lựa chọn rồi rời đi. Đến nay rất nhiều Chelsea fan hâm mộ đều đối Eden rời đi cảm thấy vô cùng đau lòng. Cái này trận đấu mùa giải Chelsea tuy rằng đưa vào rồi cường viện, nhưng là thi đấu vòng tròn liên tục gặp thua trận. Rất nhiều fan hâm mộ không giờ khắc nào không tại tưởng niệm Eden người mặc the blue đội đồng phục thời gian. Trừ rồi Real phương diện, Chelsea đội bên trong cũng có Real người cũ. Cái này trận đấu mùa giải rời đi Real đi tới anh Morata, lần này cũng sẽ trở lại Bernabeu. Hắn đã từng là Bernabeu sủng mà, vì rồi nhận được càng nhiều ra sân cơ hội mới rời khỏi rồi Real. Bây giờ ở Chelsea tuy rằng ổn lấy được vị trí chủ lực, nhưng là có lẽ hắn ở trong mộng vậy thường xuyên nhớ tới người mặc áo trắng thời gian a. Bốn chi Champions League đội bóng cố nhân trùng phùng, nối lại tiền duyên, cuối cùng tranh tài kết quả thế nào? hết thảy liền phải chờ đến hai hiệp tranh tài kết thúc về sau mới có thể công bố. Trừ rồi Champions League tranh tài bên ngoài, về nhà cảm xúc vậy tràn ngập đến rồi UEFA Europa League sân bóng. Ở vừa mới qua đi UEFA Europa League vòng tứ kết bên trong, 8 chi đội bóng đẫm máu lẫn nhau giết, cuối cùng biểu hiện xuất sắc nhất 4 chi đội bóng thành công lên cấp. Cái này 4 chi đội bóng theo thứ tự là đến từ Premier League Arsenal cùng Hotspur, Serie A nhà giàu Inter Milan, League 1 đội mạnh Monaco. Ở UEFA Europa League vòng bán kết rút thăm bên trong, Hotspur quất chúng rồi Inter Milan, mà Arsenal thì quất chúng rồi Monaco. Cái này 4 chi đội bóng ở vòng tứ kết mà biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Trừ rồi thất tha thất thểu lên cấp Monaco bên ngoài, mặt khác 3 chi đội bóng đều đánh ra rồi điểm số lớn thắng lợi, lấy ưu thế tuyệt đối lên cấp UEFA Europa League bán kết. Lần này UEFA Europa League bán kết ra lò về sau, thậm chí có người nói, lần này UEFA Europa League bán kết hẳn là trong những năm gần đây thực lực tổng hợp mạnh nhất bán kết đội bóng rồi. Ở rút thăm bên trong, rất nhiều fan hâm mộ chờ đợi nước Anh nội chiến chưa từng xuất hiện. Arsenal cùng Hotspur cuối cùng không có phân cùng một chỗ. Hotspur quất chúng rồi mạnh mẽ Inter Milan. Cái này hai đội bóng bản trận đấu mùa giải ở thi đấu vòng tròn bên trong thành tích cũng không quá lý tưởng, 10 phần trùng hợp. Hai đội bóng trước mắt ở thi đấu vòng tròn bên trong đều xếp hạng thứ 3 tên vị trí. Hotspur trước người có MU cùng Liverpool. Bọn họ đã không có tranh quán quân hy vọng. Tuy rằng Hotspur theo hạng tư Arsenal điểm tích lũy chênh lệch không lớn, nhưng là bọn họ so hạng 5 Man City cùng tên thứ 6 Chelsea vẫn là muốn cao ra không ít điểm tích lũy. Nghĩ muốn bảo trụ bản trận đấu mùa giải trước 4 vị trí hẳn là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Mà cái này trận đấu mùa giải bọn họ cũng chỉ có cái này UEFA Europa League có thể tranh đoạt. Bởi vậy Hotspur đối UEFA Europa League là tình thế bắt buộc. Trước mắt Kane, Son Heung-min cùng Eriksen trạng thái đều rất không tệ. Bọn họ chính là Hotspur tranh quán quân lớn nhất ỷ vào. Trái lại Inter Milan, bọn họ ở các đầu chiến tuyến vậy liên tiếp báo cáo thắng lợi. Bọn họ theo Hotspur tình huống giống nhau, quốc nội thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân vô vọng. Chỉ có UEFA Europa League quán quân có thể tranh thủ. Inter số 1 tiền đạo Icardi phía trước một giai đoạn khỏi bệnh phục xuất về sau, nhiều lần hiến dâng lên tốt biểu hiện, trợ giúp Inter một đường qua ải trảm tướng, sát nhập vào UEFA Europa League bán kết. Cái này hai đội bóng quyết đấu, từ trình độ nào đó tới nói, chính là hai đội tiền đạo Kane cùng Icardi ở giữa quyết đấu. Hai người biểu hiện thế nào, sẽ rất lớn trình độ tuyệt đối so với thi đấu xu thế. Mà hai đội biên phong Son Heung-min cùng Perisic, cũng là riêng phần mình đội bóng đao nhọn nhân vật. Hai đội bóng thế lực ngang nhau, nhất định sẽ kính dâng hai trận đặc sắc tranh tài. Mà Arsenal cùng Monaco quyết đấu, cũng 10 phần hấp dẫn con mắt người khác. Ở giao đấu kết quả ra lò về sau, Monaco fan hâm mộ cũng thuận theo trào lưu đánh ra rồi đồng dạng tiêu đề. Hoan nghênh về nhà, bọn họ nói tới về nhà, chỉ là Arsenal huấn luyện viên Wenger, ở 1987 năm đến 1995 năm 8 năm ở giữa. Wenger làm vì Monaco chủ soái, đã từng vì Monaco mang đến qua League 1 quán quân cùng French Cup quán quân. Tuy rằng rời đi Monaco thật lâu rồi, nhưng là ở Monaco fan hâm mộ trong lòng, Wenger một mực đang bọn họ trong lòng chiếm cứ lấy rất trọng yếu vị trí. Lần này hai đội bóng rút ở cùng nhau, cũng coi là Wenger một lần trở lại chốn cũ, quay về cố hương cơ hội. Ở kết quả rút thăm ra lò ngày thứ hai, Arsenal tuyên bố thông cáo Wenger sẽ tại buổi chiều lúc 3 giờ tổ chức buổi họp báo tin tức. Cái này khiến rất nhiều Arsenal fan hâm mộ 10 phần cảm khái. Chúng ta huấn luyện viên quả nhiên là có tình có nghĩa. Gặp được rồi đã từng ông chủ cũ. Thế mà chuyên môn mở một cái buổi họp báo tin tức trò chuyện tiếp xuống tranh tài. Lúc này không ai từng nghĩ tới. Wenger ở buổi họp báo tin tức trên nói chuyện. Sẽ tại FIFA đàn gây nên hiện lên vẻ kinh sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.